Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2734. Chương 2734. Sắc bén nữ nhân. Ta vốn là không muốn để cho hắn làm sư phụ ta. Jerry công chúa hì hì cười nói. Ồ, Daisy cười nói. Cái kia ngươi muốn cho hắn làm ngươi cái gì? Ta nam nhân a. Jerry công chúa chuyện đương nhiên nói ra. Sư phụ cái gì có ý gì? Đồ đệ cái gì càng không có gì tất yếu. Muốn làm thì làm hắn nữ nhân. Để hắn thành vì chính mình nam nhân. Chỉ có dạng này mới có thể thời thời khắc khắc nhìn đến hắn. Muốn ôm thời điểm có thể ôm đến hắn. Rốt cuộc không cần che giấu nội tâm ý nghĩ. Có thể quang minh chính đại biểu hiện ra chính mình yêu thương. Không cần né tránh, để cho mình thống khổ bất an. Ân, dù sao để hắn làm chính mình nam nhân chỗ tốt. Làm sao đếm cũng đếm không xuể. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Jerry công chúa vừa dứt lời. Thì có một đạo tiếng ho khan dữ dội theo nàng và Daisy sau lưng truyền đến. Người nào? Daisy cùng Jerry không hẹn mà cùng phát ra quát lạnh một tiếng. Thanh âm là cùng một chỗ phát ra tới. Có thể di động làm lại không thể so sánh nổi. Daisy vẫn ngồi ở trên ghế salon. Mà Jerry công chúa đã một cái xoay người. Thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng. Nhất trưởng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng vỗ tới. Trưởng phong nóng rực. Vậy mà như là hung mãnh nhất hỏa diễm đồng dạng. Rất nhiều thứ hòa tan thành nước. Không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Daisy học tập hoa hạ văn hóa nhiều ngày. Mà dù sao còn không có chính thức đạp vào con đường tu hành. So với đã nhập đạo cảnh Jerry công chúa phản ứng phải chậm hơn không biết bao nhiêu. Ồ, phát ra âm thanh người kia hiển nhiên không nghĩ tới Jerry công chúa có thể lợi hại đến loại. Trình độ này, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Mà lúc này, Jerry cũng rốt cục thấy rõ ràng vị này khách không mời mà đến hình dáng. A, Jerry kinh hô một tiếng. Ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân chiến ý trong nháy mắt thu liễm. Gian phòng bên trong nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Tại sao là ngươi a? Ngươi chừng nào thì đến? Jerry chân tay luống cuống hỏi. Làm cho Jerry công chúa điện hạ khẩn trương như vậy. Trừ Lâm Thành Phi, đương nhiên sẽ không có người khác. Lâm Thành Phi chừng nàng liếc một chút. Không biết lớn nhỏ, không ngớt lời sư phụ cũng không biết hô. Ngươi, ngươi không phải mới vừa cũng nghe được sao? Ta mới không cần hô sư phụ của ngươi. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng nhìn lấy nàng. Chỉ có thể ở tâm lý mặc niệm, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Chính là bởi vì nghe được Jerry công chúa cái kia lời nói. Hắn mới cố ý ho khan lên tiếng. Không phải vậy lời nói. Đến đón lấy vị công chúa điện hạ này còn không biết sẽ nói ra cái gì kinh hãi người ngôn ngữ. Hắn đổ là không nghĩ tới cũng không nhìn ra. Jerry công chúa đối hắn còn có lần này tâm tư. Bất quá Lâm Thành Phi khẳng định là kiên quyết cự tuyệt thái độ. Cái này không cần nghĩ. Jerry trong lòng hắn vẫn luôn là đứa bé. Lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng là. Nếu là đổi thành Daisy, hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Chớ có nói hưu nói vượn. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng. Cũng không nhắc lại sự kiện này. Nói sang chuyện khác, rất lâu không thấy. Thân thể khôi phục thế nào? Jerry tại chỗ nhảy nhót hai lần. Cười hì hì nói, người đây không phải đều nhìn đến sao? Ta hiện tại có thể so với người bình thường lợi hại nhiều. Nói chuyện với Lâm Thành Phi thời điểm, nàng một mực dùng là tiếng Hoa. Đây là để Lâm Thành Phi đầy nhất ý địa phương. Jerry, là cái hảo hài tử a. Xem ra, người hẳn là không có lười biếng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vi sư rất vui mừng. Jerry miệng cong lên đến, 10 phần không cao hứng bộ dáng. Bộ dáng này, nào có nửa điểm cao quý công chúa bộ dáng. rõ ràng cũng là một tài chính tại vung xinh xắn nữ nhân. Tuy nhiên nàng vốn chính là cái tiểu nữ nhân, có thể cái này nữ nhân bộ dáng, có thể sẽ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài lộ ra. Hiện tại Seri công chúa, cùng cái kia không thể gặp người con ma ốm không thể so sánh nổi. Nàng đối với hỏa diễm vận dụng, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, khiến người ta lại kính vừa sợ, thì liền phụ thân nàng William bệ hạ, từ lâu sẽ không đem hắn xem như tiểu hài tử đối đãi. Rất nhiều trọng yếu sự tình đều sẽ chủ động thương lượng với nàng. Nghiêm chỉnh đã xem nàng như làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Một vị nữ hoàng, theo quốc gia khác có lẽ lộ ra kinh hãi thế tục. Nhưng tại các nàng nơi này, thật sự là nhìn lắm thành quen. Trước kia sớm đã không biết phát sinh qua bao nhiêu dạng này sự tình. Dưới tình huống như vậy, Seri liền xem như tuổi tác lại nhỏ, cũng không thể biểu hiện ra một đứa bé cái kia có trạng thái. Nhất định phải thời thời khắc khắc bưng giả đỡ, cao lạnh phong cách thời khắc bày ra, để cho mình trong mắt người ngoài lộ ra cao cao tại thượng. Thần bí không thể xâm phạm, đây là cấp trên kiến thức cơ bản. Bây giờ tại Lâm Thành Phi trước mặt, nàng đem hết thảy đều ném đến một bên, chỉ muốn thành thành thật thật làm tiểu nữ nhân, thuộc về riêng mình hắn tiểu nữ nhân. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thế nào, không cao hứng, lúc trước ta rời đi thời điểm, ngươi là làm sao đáp ứng ta, nói chẳng mấy chốc sẽ đến xem ta. Cái này đều đi qua bao lâu thời gian, trong mắt ngươi, đây chính là rất nhanh. Đây gì cũng thăm thẳm nói ra, công chúa điện hạ, đừng nói ngài tại luận bỗng nhiên, ta tại Hoa Hạ kinh thành bên kia chuyên tâm học tập Hoa Hạ văn hóa, cũng chưa từng thấy qua vị này người bận rộn mấy lần đâu. Đến mức nói cái gì tự mình dạy ta đặc thù người Hoa công pháp, càng là như là hoa trong gương, trăng trong nước, để cho chúng ta ngươi tóc đều trắng rất nhiều. Lâm Thành Phi có thể khẳng định, đây di Hoa Hạ truyền thống văn hóa học không tệ, cái này đã học hội châm chọc khiêu khích kỹ năng. Quả nhiên a, người thông minh cũng là người thông minh, học cái gì cũng có thể làm cho thường nhân không nhìn thấy nàng nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng. Đây di quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, Lâm tiên sinh, thánh nhân có lời, quân tử nhất ngôn. Nặng tựa vạn cân, người thật giống như không có đem thánh nhân lời nói để ở trong lòng a. Tại nói là làm trong chuyện này, làm có thể không tốt. Lâm Thành Phi một trận hổ thẹn, bà cô này nhóm, đều sẽ học mượn thánh nhân lời nói đến giáo huấn ta. Đến tận lực khuyên nàng dừng cương trước bờ vực, không thể tiếp tục tại đầu này không đường về phía trên đi xuống. Trước kia tốt bao nhiêu một cô nương. Hiện tại động một chút lại lên tiếng đập người. Mấu chốt là hắn chả bị đập không lời nào để nói. Cái này khiến gốc cây màu đỏ xuất thân Hoa Hạ Lâm Thành Phi. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Trong khoảng thời gian này, tương đối bận rộn, đến mức ta đang bận cái gì? Chắc hẳn các người cũng không phải không biết. Hắn nhìn lấy Seri công chúa, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta đến nhìn người trọng yếu hơn vẫn là diệt diệt thần minh trọng yếu. Seri bĩu môi, không lời nào để nói. Vừa nhìn về phía Daisy tiểu thư, ngươi cảm thấy ta truyền cho ngươi công pháp trọng yếu, vẫn là làm trắng như xương trọng yếu. Daisy cười hỏi, ta biết ta không thể cùng toàn bộ thế giới đại sự so sánh. Vẫn là làm trắng như xương càng trọng yếu. Thế nhưng là... Ngươi đều đã tránh lâu như vậy, không có gì hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Trắng như xương phát hiện về sau, chắc hẳn không biết từ bỏ ý đồ a. Cái này nữ nhân, thật đã lợi hại đến loại trình độ này. Vừa nói làm trắng như xương trọng yếu, quay đầu còn nói ta căn bản không phải trắng như xương đối thủ. Gặp hắn chỉ sợ còn muốn đi trốn. Cái này không phải liền là nói, ta mới vừa nói hết thảy đều là mượn cớ sao? Nữ nhân ăn nữ nhân,